Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 52, lên men, một con hai người tiểu tổ tại trong rừng rậm ghé qua. Trước người của bọn hắn là cảnh giới ninjas cùng mặc cảnh sát giao thông chế phục chuột chuối. Tên của nó gọi là Quá Top, là Anova địa khu ở trong cực kỳ phổ biến Pokemon. Quá Top tính cách ôn hòa, có thể vỗ trên người mình màu vàng hoa văn, tại trong đêm đen phát ra rất mạnh ánh sáng, không chỉ có thể đưa đến chiếu sáng tác dụng, khi tất yếu còn có thể tính tạm thời đâm mù địch nhân con mắt. Kurotaku đêm qua nhiều lần bị con vật nhỏ này ánh sáng soi sáng. Nếu như không phải hắn kịp thời nhắm mắt, chỉ sợ hắn rất khó nhiều lần đào thoát. Bổ tiến lên, Quá Top bỗng nhiên dừng bước lại, cảnh giới bốn phía quan sát, hai đạo đèn pha trùm sáng theo nó hung ác trong hai mắt bắn thẳng đến đi ra. Tại tĩnh mịch yên tĩnh trong bụi cây vừa đi vừa về liếc nhìn, không ít bị nhìn ra tung tích hoang dại Pokemon cuống quýt chạy trốn. Có chút thì tại núp ở tại chỗ run lẩy bẩy. Phát hiện tung tích sao? Quá Top Trainer hỏi một câu. Lập tức hơi khẩn trương lên, để tay trong ngực bộ đàm bên trên, chờ phát hiện cái kia tiểu xúc sinh tung tích liền kêu gọi tiếp viện. Nghe nói cái kia tiểu xúc sinh đem tiểu lão bản làm cho sinh mệnh hấp hối, nhất định phải đưa ra ngoài mới có thể được chữa trị, bằng không thì nhất định phải mất mạng. Cái này khiến bọn hắn nguyên bản căng cứng thần kinh càng thêm không dám buông lỏng. Bọn hắn không ngủ không nghỉ tìm tòi một buổi tối, không biết bao nhiêu lần bị Kurotaku đào thoát đuổi bắt, không thể nghi ngờ là đối bọn hắn lòng tin một lần lại một lần đả kích. Cái kia tiểu xúc sinh thật là người sao? Hắn đến cùng làm sao tránh thoát nhiều người như vậy lùng bắt? Tất cả chuột đồng đoàn viên đều ở trong lòng nghi hoặc. Bọn hắn đi ra hỗn có 5-6 năm, lần đầu gặp phải khó giải quyết như thế người. Ninjas Trainer cũng đi theo bối rối lên, nhìn khắp bốn phía luôn cảm giác Kurotaku lại đột nhiên nhảy ra. Nhưng sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, bởi vì Kurotaku là từ trên đỉnh đầu bọn họ nhảy xuống. Một đạo hắc ảnh đột nhiên từ phía sau bọn họ trên cây rơi xuống, nện ở Quá Top Trainer trên thân. Lúc này liền đem hắn nện ngất đi, đồng thời hai chân bởi vì to lớn lực trùng kích mà gãy xương. Quái dị vặn vẹo nghiêng nghiêng, Kurotaku đứng tại người kia trên lưng, đối dọa sợ một người hai Pokemon lộ ra xấu hổ dáng tươi cười. Quá Top giật mình, tiếp lấy tức giận mở ra miệng rộng, hai viên răng cửa phát ra lóa mắt chói mắt bạch quang. Y dài. Ninjas Trainer nhìn thấy đồng bạn thảm trạng không tự giác hoảng sợ, thúc đẩy ninjas sử dụng Slash bổ ra hướng Kurotaku tiến hành công kích. Brick Break bổ ngói, Kurotaku thốt nhiên trầm xuống, phía sau hắn bay ra một đạo tia chớp màu vàng. Tia chớp màu vàng đỉnh phát ra nâu đỏ sắc ánh sáng, đụng vào Quá Top trên cằm. Quá Top bị đánh bay, một đầu đâm vào trên cành cây, lên tiếng còn chưa kịp thốt một tiếng, tại chỗ bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó, còn thừa tên kia chuột đồng đoàn viên sau lưng một khối thổ nhưỡng bạo khởi, mọc ra miệng lớn A Bóc trực tiếp một ngụm đem hướng Kurotaku xông tới ninjas cắn. Mênh mông lửa cháy mạnh từ A Bóc bên miệng cùng ninjas trên thân tràn ra ngoài. Ninjas phát ra rú thảm. Chuột đồng đoàn viên hoảng sợ, dùng cả tay chân hướng bên cạnh chạy đi, cùng sử dụng tay đi móc bên hông Pokebo. Nhưng hắn loại tốc độ này tại Kurotaku trước mắt cùng ốc sên không sai biệt lắm, sao có thể trốn được thoát? Kurotaku cúi người tiến lên, dùng tay chống đỡ mặt đất, một cái đá ngang oanh trúng đầu của hắn. Chuột đồng đoàn viên thân thể lật nghiêng, lộn mấy vòng về sau cúi trên mặt đất. Kurotaku hiện tại 20 điểm lực lượng, gia quyền cường độ vượt qua 200 kg, đá nghiêng lực lượng là nắm đấm gấp 3 trái phải, nói ít cũng có 600 kg. Người này cầm đầu cản, còn tốt không có đá vào cái ót, nếu không trực tiếp mất mạng. Bất quá lúc này Kurotaku ra quyền cường độ xem như đẩy ngã hắn tại đội Rocket thời điểm khảo thí. Bởi vì dựa theo cái kia phép tính, Kurotaku hiện tại 60 kg thể trọng, 20 điểm lực lượng huy quyền cường độ tuyệt đối chỉ có 100 kg trái phải, mà không phải 200 kg, như thế nghe rợn cả người. Nói không chừng chờ Kurotaku huy chương tập nhiều, không cần Pokemon ra sân, chính hắn đều có thể dùng chính mình cầm quán quân. Chỉ cần không có gì tác dụng phụ liền tốt. Nhớ tới kiếp trước tại trên mạng nhìn thấy những cái kia đại cơ bá, Kurotaku có chút sợ hãi. Hắn vừa ý cơ bụng cùng cơ bắp, nhưng này loại trình độ, quên đi thôi. Cầm lấy chuột đồng đoàn viên trên người bộ đàm, Kurotaku đèn lại đối giảng cái nút, khẽ cười nói, kế tiếp là ai? Nói xong một cước đem bộ đàm dẫm bảo. Hai người này là hắn bắt được tổ thứ 3, còn lại hẳn là còn có hơn 20 người. Cho địch nhân chế tạo áp lực tâm lý, đây là chiến thuật một loại. Lòng người năng lực chịu đựng là có cực hạn. Một đêm cường độ cao hành động tìm tòi khiến cho hai bên đều rất dã rời. Nhưng Kurotaku không tin những người kia so với hắn càng có thể chịu. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng chiến thắng người khẳng định sẽ là hắn. Abok đem trong miệng cháy đen ninjas nhả tới đất bên trên. Sắc mặt có chút khó coi. Nó thể lực nhanh đến cực hạn. Không phải Ground thuộc tính Pokemon dưới đất hoạt động so với nó tưởng tượng muốn càng thêm phí sức. Nhưng nó còn có thể kiên trì. Bây giờ không phải là lúc nghỉ ngơi. Một viên Pokeball nện ở Abok trên thân. Abok bị thu nhận đi vào. Kurotaku xuyên thấu qua Pokeball nhìn xem Abok mệt mỏi hai mắt nói. Vất vả ngươi, ngươi cần nghỉ ngơi, đây là mệnh lệnh. Không cần thiết có mấy cặn bã dựng vào tính mạng của mình. Hắn không có tiếp tục dễ dàng tha thứ. Abok tùy hứng. Một hợp cách trainer là sẽ không miễn cưỡng Pokemon. So với Abok tính mệnh, chuột đồng săn trộm đoàn không đáng một đồng. Chịu đựng được sao? Nhịn không được về Pokeball nghỉ ngơi. Kurotaku quay đầu nhìn Elekid. Hắn vì chiếm cứ địa lý ưu thế, một mực để Elekid trên tàng cây tiến lên. Ấn lý thuyết Elekid thể lực cũng không nhiều. Elekid ngẩng đầu nhìn Kurotaku một chút, không có trả lời. Nó tại bắt gấp mỗi một phút mỗi một giây thời gian nghỉ ngơi, tận lực để cho mình không giống Abok như thế dã rời. Nhìn thấy Elekid nhắm mắt lại, Kurotaku trong lòng có một cái ý niệm trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất. Rest, đi ngủ, rest, đi ngủ, WDNMD. Kurotaku hung hăng vỗ xuống đầu của mình, chửi mắng chính mình cả đời. Hắn thế mà quên trọng yếu như vậy kỹ năng. Dựa theo EV thuyết pháp, chỉ cần đồ ăn sung túc, liền có thể thông qua rest, đi ngủ, đến hồi phục thể lực. Học tập rest, đi ngủ, với hắn mà nói là vấn đề nan giải gì sao? Kurotaku mở ra thanh thuộc tính. Trải qua những ngày này tích lũy cùng tốn hao, hắn điểm thuộc tính còn thừa lại 30 điểm. Số lượng không nhiều, nhưng học cái rest, đi ngủ, đủ. Một đạo hắc ảnh từ trên cây nhảy xuống, tinh chuẩn rơi xuống Kurotaku trên vai. Làm sao chậm như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Ivy cái đuôi to tại Kurotaku trên mặt lướt qua. Bọn hắn nói xong một kích thành công lập tức lên cây thoát ly. Kurotaku biểu lộ không thay đổi nói. Abok bọn chúng không chịu nổi. Cần nghỉ ngơi. Hắn từ trước đến nay không có nói Ivy Abok bọn chúng biết cái gì chiêu thức. Cho nên hiện tại thêm một cái rest, đi ngủ, không phải chuyện kỳ quái. Thu hồi Elekid, Kurotaku rời đi tại chỗ. Đại khái chừng một phút nơi này liền sẽ người tới, nhất định phải nhanh rời đi nơi này. Bộ cái xếp gát, thần bí thủ hộ, nhanh, một tầng vô hình sa màn tại Ivy cùng Kurotaku trước người tràn ra, đem hai người bao phủ ở bên trong. Sau 5 phút, một dòng suối nhỏ lưu bên cạnh, Kurotaku trốn ở một khối nham thạch to lớn phía dưới, tiến vào Ivy dùng Secret Power, bí mật chi lực, chế tạo dị không gian trụ sở bí mật, phóng xuất ra Arbok cùng Elekid, phân phó hai cái Pokemon sử dụng Rest, đi ngủ. Trên người hắn không thiếu đồ ăn, không có gì dinh dưỡng nhưng thắng ở số lượng nhiều có thể bổ sung năng lượng cùng thể lực. Pokeball không biết là cái gì cấu tạo, bên trong Pokemon không có cách nào sử dụng chiêu thức, cho nên chỉ có thể để bọn chúng đi ra sử dụng. Rest, đi ngủ, làm nhanh chóng hồi phục Pokemon thể lực chiêu thức, dùng đến khép lại thương thế cùng dị thường trạng thái công hiệu. Là cái thời gian dài tác chiến thần kỹ, một gian phong cách đơn giản, bố trí đơn điệu trong văn phòng. Trung niên nam nhân bên trong miệng ngậm xì gà, trước mặt là hình chiếu thiết bị thả ra giản lược bản đồ địa hình. Cái giám lớn một chút địa phương các ngươi bắt không đến một cái 14 tuổi hài tử. Ta nói cho các ngươi biết, nếu như 3 giờ chiều trước không thể đem con kia Ivy bắt trở lại, các ngươi cũng không cần trở về. Trung niên nam nhân lạnh lùng hướng về phía bộ đàm nói. Dù sao con của hắn đã rút lui Johto, toàn bộ chuột đồng săn trộm đoàn hạch tâm tiểu đội cũng đi theo rút lui. Còn lại tất cả mọi người là có thể hy sinh vật hy sinh. Vì thỏa mãn vị kia khẩu vị, hắn không biết hạ bao nhiêu cam đoan, biểu thị sẽ nói cổ đại ngôn ngữ, Ivy tuyệt đối tới vị kia trong tay. Nếu như hắn nuốt lời, hậu quả khó mà lường được. Bộ đàm bên trong trầm mặc một hồi, truyền tới một khàn khàn thanh âm trầm thấp. Vâng, thề sống chết hoàn thành nhiệm vụ. Nghe xong câu nói này, trung niên nam nhân cười nhạo một tiếng, đem bộ đàm ném ở một bên. Thề sống chết, nếu quả như thật thề sống chết, con của hắn làm sao có thể bị rơi mãnh liệt như vậy độc. Một đám phế vật, sớm muộn đem các ngươi đều đổi đi. Chợ đen muốn kiếm tiền người một nắm lớn, không nhiều các ngươi không thiếu một cái các ngươi một cái. Đông đông đông, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Tiến đến. Trung niên nam nhân nhíu nhíu mày, đem trên bàn công tác hình chiếu thiết bị đóng lại. Một người mặc trang phục công sở mỹ lệ nữ hài mà đi đến, trên tay bưng một khối khay, trên khay là một chén cà phê. Đồng thời gài cửa lại, lão bản, ngài muốn cỏ xanh cà phê. Nữ hải nhi thanh âm dịu dàng êm tai, nghe cực kỳ thoải mái dễ chịu. Trung niên nhân thấy là nữ hải nhi, lộ ra buông lỏng biểu lộ, vẫy tay nói, lấy tới đi, cà phê là hắn buổi sáng nắm thủ hạ đi mua, mà nữ hải nhi thì là hắn một tuần lễ trước chiều đến bí thư mới. Lại ngoan lại đẹp mắt. Đoán chừng không được bao lâu liền có thể một trạch phương thân. Nữ hải nhi đi vào trung niên nhân trước mặt, đem cà phê bưng đến trung niên nhân trước mặt. Saria, vất vả ngươi. Trung niên nhân đối Saria lộ ra một cái nụ cười hòa ái. Saria mỉm cười, không nói gì. Đúng rồi, đi tài vụ khoa đem cái này nguyệt tài vụ bảng báo cáo lấy tới. Trung niên nhân tiện tay chỉ huy Saria đi làm việc, cùng uống một ngụm cà phê. Ân nương đương không hổ là thiên kim một khắc cỏ xanh. Đáng giá, Saria không có tuân theo trung niên nhân phân phó, mà là nở nụ cười xinh đẹp nói. Lão bản, mùi vị cà phê thế nào? Thế nào? Trung niên nhân kinh ngạc, sau đó cười nói, ngươi cũng muốn uống, ta ngược lại thật ra không ngại phân ngươi. Lời còn chưa dứt, một cỗ cảm giác hôn mê phun lên trong lòng của hắn. Trung niên nhân nội tâm phát lạnh, trong nháy mắt nghĩ thông suốt cái gì. Ngẩng đầu, không thể tin nhìn xem Saria. Làm sao? Khả năng, nàng thế nhưng là vị kia giới thiệu. Trung niên nhân lâm vào hôn mê. Saria biểu lộ theo trung niên nhân hôn mê biến thành lạnh lùng. tiến tới xác nhận trung niên nhân tình trạng về sau, kéo xuống áo sơ mi ở trong một viên cúc áo nói, mục tiêu đánh mất ý chí, nhiệm vụ thành công. Câu nói này rơi xuống, một phút đồng hồ sau, văn phòng đại môn bị thô bạo đẩy ra, một đám súng ống đầy đủ cảnh sát vọt vào, cầm đầu một cảnh sát đối Saria chào một cái, không nói một lời đem trung niên nhân mang đi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN